Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 33, C33, kế hoạch của Lâm Tư Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ở Lâm Gia Thôn không có người như vậy. Mọi người về cơ bản là làm nông một cách thuần túy, nhà nào cũng có ruộng, quanh năm trồng thuốc lào, trồng lúa kiếm tiền, giá thu hoạch lúa cũng rẻ, quanh năm không đủ ăn. Có thể thấy điều kiện tồi tệ như thế nào. Điều khiến Tư Niệm, Si Niên ngạc nhiên là ngay cả những người ở Lâm Gia Thôn cũng biết Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, và chào đón anh ấy rất nồng nhiệt. Có một hộ gia đình trị giá hàng triệu đô la ở thôn Hạnh Phúc, ai mà không biết. Hai, chuyện đã truyền khắp cả nước, đàn ông trong làng rất nhiều muốn theo hắn. Giờ đây, ai muốn ăn thịt mà không vào thị trấn đều đến trang trại của Chu gia, giá rẻ thị lại tươi. Họ cũng mua lợn từ Chu gia trong các dịp lễ hội. Tháng trước, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen cũng đến nhà Lâm lão nhị trong làng của họ để cầu hôn và đưa ra giá cô dâu là 3.000 nhân dân tệ, khiến người dân trong làng ghen tị. Không ngờ, không bao lâu sau, con gái của gia đình lão nhị đã bị đồn đại là không phải của mình, bây giờ Lâm Tư Tư, Lin Si Si, không muốn sống một cuộc sống khó khăn, Lâm gia lại hối hận về cuộc hôn nhân và không muốn trả lại tiền, nên mang tiếng xấu trong làng. Rốt cuộc, không ai muốn xúc phạm Lâm gia lão nhị thay Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen vốn tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ, không ngờ Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen lại mang theo bao nhiêu đồ đạc đến Lâm gia thôn, cùng với một người phụ nữ rất xinh đẹp. Mọi người không phải là kẻ ngốc, hai người họ biết chuyện gì đang xảy ra trong nháy mắt. Chỉ thắc mắc tại sao hai người mang nhiều đồ như vậy về làng của họ, như thể họ đang đi thăm ai đó. Không ai nghe nói có người thân của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trong Lâm gia thôn, mọi người nhất chi nghĩ là đến Lâm gia, nhưng không thể nghĩ đến sẽ hoành tráng như vậy. Chu gia không tới đòi lại tiền cũng không nói, bọn họ làm sao còn tới thăm Lâm gia. Lúc này, không ai nghĩ đến con gái riêng của Tư Niệm, Si Niên, cho đến khi một bà lão nhìn thấy Tư Niệm, Si Niên, liền thốt lên, cô gái này trông giống con dâu thứ hai của Lâm gia khi còn trẻ. Mọi người sửng sốt trong chốc lát, sau đó cẩn thận kinh ngạc nhìn sắc mặt của người phụ nữ được chăm sóc kỹ này. Quả thực, càng nhìn càng cảm thấy giống con dâu thứ hai của Lâm gia. Một suy nghĩ khó tin hiện lên trong đầu mọi người, thấy hai người quả nhiên đi hướng về Lâm gia, không màng công việc, vác cuốc trên vai đi hóng hớt. Lúc này, trên thị trấn, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, không ngờ Tư Niệm, Si Niên lại bán công việc của mình. Cô cho rằng Tư Niệm, Si Niên là cố ý nói như vậy với mình, ai có thể ngờ rằng cô ấy lại đi bán chiếc bát cơm sắt này. Cô ấy cũng đã nhận được 2.000 nhân dân tệ. Ở kiếp trước, Tư Niệm, Si Niên rất thông minh, sau khi kết hôn với Phó Giảng Phù Lăng, cô đã bán công việc của mình và bắt đầu kinh doanh với người khác. Dựa vào vóc dáng đẹp và vẻ ngoài ưa nhìn, cô sớm nổi bật trong hàng ngũ những người vợ giàu có. Chỗ đứng vững chắc, công việc kinh doanh phát đạt và có Phó Giảng Phù Lăng, người ban đầu không thích cô ấy, dần dần bị cô ấy thu hút. Sống trong một gia đình như vậy, Tư Niệm, Si Niên, từ nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều tốt, vì vậy cô ấy tự nhiên có tầm nhìn xa hơn người bình thường. Đây là điều Lâm Tư Tư, Lin Si Si, ghen tị nhất. Bây giờ cô ta rất lo lắng, khi Tư Niệm, Si Niên, nhận được tiền, cô ấy sẽ lại đến thị trấn để bắt đầu kinh doanh, thu hút sự chú ý của Phó Giảng Phù Lăng, Phó Giảng Phù Lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là luận người không thích phụ nữ mỏng manh, đó là lý do tại sao ban đầu anh ta coi thường Tư Niệm, Si Niên, điều anh ấy thích là kiểu phụ nữ có thể sánh vai cùng anh ấy chứ không phải là một chiếc bình hoa. Vì vậy, bây giờ Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đoán rằng Tư Niệm, Si Niên, đã bán công việc của mình vì anh ấy không thể hòa hợp với Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen. Vì vậy anh ấy đã chọn bán công việc của mình và dự định tự mình làm điều đó. Nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng đó, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, nghiến răng, trên thực tế, kiếp trước cô ấy rất thích Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, anh ấy còn trẻ và đầy triển vọng, có thể kiếm tiền và sống trong một ngôi nhà lớn mà mọi người đều ghen tị. Cao, nghiêm nghị và đẹp trai. Tuy nhiên, một người như vậy, cho dù cô ta hài lòng như thế nào, anh ta vẫn tỏ ra vô cảm. Hai người đã kết hôn được một năm, anh ta thậm chí còn không chạm vào cô ấy. Dù sẵn sàng chi tiền nhưng cô phải chăm sóc ba đứa con không phải con ruột của mình. Càng đáng sợ hơn chính là ba đứa nhỏ, đứa nào cũng đen hơn đứa kia, đặc biệt là đứa lớn nhất. Mỗi khi mẹ mắng em gái và em trai, nó đều dùng ánh mắt u ám nhìn mẹ chằm chằm. Trong một môi trường như vậy, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, cảm thấy đau đớn ngay cả khi cô ấy có tiền. Cho đến một ngày, cô nhận ra rằng mình thực sự là con gái của nhà họ Tư, nhưng đã quá muộn. Khi đó, người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ đã lấy chồng là quan quân và đang sống cuộc sống của một người vợ giàu có. Còn bản thân tôi thì hoa mắt chóng mặt sau khi bị mấy con diêm hành hạ như thằng hề. Không muốn phát điên, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, chuyển tất cả lòng căm thù của mình sang Tư Niệm, Xi Niên, và chống lại Tư Niệm, Xi Niên, cố gắng giành lại Phó Dạng, Phu Yang. Cuối cùng, không chỉ cô bị Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ly hôn, mà Phó Dạng, Phu Yang, còn hận cô đến chết. Cho nên kiếp này, cô sẽ hoán đổi thân phận trước khi Tư Niệm, Xi Niên, kết hôn. Tư Niệm, Xi Niên, hiện tại không thông minh như các kiếp trước, thậm chí còn rất cố chấp. Chỉ bằng vài câu nói, cô đã tách khỏi cha mẹ mình, thậm chí còn đồng ý việc sắp xếp cho cô ấy kết hôn với Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, còn cô ta sẽ trở thành vị hôn thê của một sĩ quan thực sự. Kết quả này chính xác là những gì cô ấy muốn. Cô ta không định để Tư Niệm, Xi Niên, chết, mà là muốn cô ấy nếm trải nỗi thống khổ và tất cả những gì mà cô ta đã trải qua ở kiếp trước. Đây là sự trả thù lớn nhất cô ta muốn. Tuy nhiên, khi mọi việc thành công, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, không vui, bởi vì Phó Dạng, Phu Yang, vẫn không thích cô ấy, nhưng Tư Niệm, Xi Niên, dường như có một kế hoạch khác. Cô sợ hãi rằng người phụ nữ này sẽ quay lại lần nữa. Cô phải tìm cách lấy lại 2.000 tệ. Không có tiền, Tư Niệm, Xi Niên, có thông minh cỡ nào cũng không đứng vững được. Nghĩ đến đây, cô liền kể cho cha mẹ nghe. Sau khi nghe tin Tư Niệm, Xi Niên, có được một số tiền lớn và dường như đang định lẻn về thị trấn, hai vợ chồng cũng trở nên lo lắng. Lo lắng rằng Tư Niệm, Xi Niên, thực sự chạy trở lại và phá hỏng cuộc hôn nhân của con gái mình với Phó Gia. Họ gửi Tư Niệm, Xi Niên, về vùng nông thôn, vì họ muốn ở xa, cô ấy sẽ không thể phá hỏng cuộc hôn nhân của họ. Nhưng ai biết, cô gái ngoài mặt đồng ý, nhưng lại âm thầm chuẩn bị làm việc này. Điều này thực sự chọc giận họ. Hai người lập tức nảy ra một ý tưởng, dự định đến Lâm Gia, chuyển hộ khẩu của con gái đến đây, trả lại hộ khẩu của Tư Niệm, Xi Niên, về quê để Tư Niệm, Xi Niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn là người của Tư gia nữa. Vì vậy, nhà họ Tư không thể ngồi yên được nữa. Cha Tư lập tức lái xe, dẫn vợ và con gái về phía Lâm Gia thôn. Chẳng mấy chốc, những người trong làng đang đổ xô đi xem kịch đã thấy một chiếc ô tô màu trắng chạy tới. Mọi người đều sửng sốt, hôm nay là ngày gì, sao lại có người ngoài đến thôn như vậy? Mọi người dừng lại và nhanh chóng nhìn thấy Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi đang ngồi sau xe, ăn mặc chỉnh tề. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, thực sự là tiểu tiên nữ, mọi người trong làng thường khen cô ấy có ngoại hình xinh đẹp. Cách chương.